Công tử Đường Tú, chương 53, 53 ai đang nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dịch vô thực vận mệnh nữ thần cuối cùng vẫn chiếu cố Lâm Tú 1.000 lượng bạc mua 10 khỏa nguyên tinh, rốt cục ở thời điểm cuối cùng, để cho hắn đột phá một tầng gông cùng xiềng xích kia. Nguyên lực phát sinh biến chất, năng lực tự nhiên cũng rất khác so với lúc trước. Làm cho Lâm Tú kinh hỉ nhất chính là nguyên lực chất biến sau đó, các loại năng lực tăng lên, thật sự là đồng bộ. Hiện giờ Lâm Tú có thể trong nháy mắt đem thân thể trong phạm vi một trượng mặt đất đóng băng, mà lực lượng của hắn cũng nghênh đón tăng vọt, có thể dễ dàng dơ lên thạch tỏa lúc trước không cách nào dơ lên. Không gian tùy thân kia thể tích tăng lên gấp 10 lần, biến hóa rõ ràng nhất còn phải thuộc về năng lực thú ngữ. Lâm Tú trước kia chỉ có thể nghe hiểu lời nói của chúng, hiện giờ, hắn đã có thể dùng năng lực cùng động vật thông cảm, làm cho thanh âm của mình trực tiếp vang lên trong đầu chúng. Đại Hoàng chính là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn, hiện giờ nó, đã trở thành nhãn tuyến của Lâm Tú, giúp hắn giám thị hết thảy người khả nghi chung quanh Lâm Phủ. Trong trường hợp bình thường, ai sẽ chú ý đến một con chó? Mà từ tiệc sinh nhật Tiết Ngưng Nhi trở về, liên tiếp 7 ngày, Lâm Tú cũng không có ra khỏi nhà một lần. Hắn bảo Tôn Đại Lực đi dị thuật viện giúp hắn xin nghỉ, mỗi ngày đều ở nhà, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, chưa từng gặp qua song song cô nương, cũng chưa từng đi qua Lê Hoa Huyền. Nói một câu trong lòng, cuộc sống như vậy, làm cho Lâm Tú nghẹn đến có chút khó chịu. Nhưng ai đó còn khó chịu hơn hắn. Thiên Hương Lâu, Dương Tuyên ngồi ở trên một gian nhã gian, một người trẻ tuổi đứng ở trước mặt hắn, có chút bất đắc dĩ nói. Công tử ta đã dựa theo ngài phân phó, đem hết thảy an bài tốt chờ Lâm Tú kia ra cửa, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn ở nhà, ngay cả cửa nhà cũng chưa từng đi ra. Dương Tuyên biểu tình bình tĩnh, bưng chén trà nhấp một ngụm thản nhiên nói. Chờ, hắn sẽ đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể trốn đến khi nào. Lâm Phủ, Lâm Tú ngồi ở trong sân, một tay nâng má, hai chữ. Nhàm chán, rõ ràng viết trên mặt, hắn đang chờ ai đó. Người tới có lẽ sẽ là song song cô nương, hoặc có lẽ là Lý Tổng Quản, hoặc là cái gì Tổng Quản, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên tới. Ước chừng chờ hơn một canh giờ, bên ngoài tiểu viện của hắn, mới truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng. Song song cô nương bước vào tiểu viện còn chưa mở miệng, Lâm Tú liền chủ động hỏi. Có phải quý phi nương nương cho ngươi tới hay không, bệnh tình của con sùng thú kia lại lặp đi lặp lại. Song song cô nương mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kinh ngạc nói. Lâm công tử, làm sao ngươi biết? Lâm Tú đương nhiên biết, hơn nữa từ 2 ngày trước hắn bắt đầu, liền ở nhà chờ nàng. Linh sủng của quý phi nương nương kia, mắc tâm bệnh, lần trước Lâm Tú cùng song song mang nó ra khỏi cung, chỉ là tạm thời giảm bớt triệu chứng uất ức của nó, chỉ có thể trị ngọn không thể trị gốc. Theo thời gian, nó vẫn sẽ trở lại trạng thái trầm cảm. Hơn nữa đến lúc đó, cho dù là lại mang nó ra khỏi cung, cũng không có biện pháp phát huy hiệu quả lần đầu tiên, sủng thú của quý phi nương nương, là vong mẫu tặc đối với nàng có ý nghĩa thập phần đặc thù cho nên nàng nhất định sẽ lại nghĩ đến Lâm Tú. Lần trước sau khi trở lại Thái Y Viện, Bạch Song Song liền một mực suy nghĩ một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì sao trong chuyện trần trị sùng thú của quý phi nương nương, tất cả ngự y của Thái Y Viện đều bó tay vô sách mà Lâm Công Tử chưa từng học qua bao nhiêu y thuật lại luôn có thể tìm được mấu chốt của vấn đề. Về sau nàng nghĩ ra Thái Y chính là người, Lâm Công Tử y chính là tâm, y thuật của hắn cũng không phải thể hiện ở năng lực dị thuật, cũng không phải là phương thuốc mà là hắn có được một trái tim linh lung. Hắn có thể đặt mình vào vị trí bệnh nhân cân nhắc, từ đó làm ra suy đoán chuẩn xác, cho dù bệnh nhân của hắn chỉ là một linh thú. Thậm chí không cần tự mình mở miệng, hắn cũng có thể đoán ra ý đồ của nàng, tựa hồ hết thảy đều nằm trong tay hắn, điều này làm cho Bạch Song Song trong lòng đối với hắn càng thêm khâm phục. Lâm Tú cũng không giải thích quá nhiều với nàng, mà mỉm cười, nói. Chúng ta đi thôi, sau khi đi được vài bước, bước chân Lâm Tú bỗng nhiên lại dừng lại, nói. Song song cô nương, ngươi hồi cung trước, ở Thái Y Viện chờ ta, ta rất nhanh liền đến. Song song cô nương gật gật đầu, một mình rời khỏi Lâm Phủ. Không lâu sau, cửa sau Lâm Phủ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, từ một đầu hẻm nào đó đi ra, thảnh thơi đi về phía Hoàng Cung. Lâm Phủ nghiêng đối diện, một trà lâu lầu lầu hai, một nam nhân mắt có quầng thâm dày, từ trong cửa sổ thò đầu ra, nhìn cửa lớn Lâm Phủ, cắn răng nói. Đã mấy ngày rồi, hắn sao còn không đi ra? Hắn không biết chính là, hắn nhìn Lâm Phủ đồng thời, bên cạnh góc tường Đại Hoàng, cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Đại Hoàng một bên nhìn chằm chằm trà lâu lầu hai, một bên tự hỏi một ít chuyện. Chẳng lẽ chủ nhân là cho biến sao, bằng không làm sao có thể nói chuyện với chó. Lấy đầu chó của nó tạm thời còn không hiểu những chuyện này.